hôm nay vẫn chưa thể giăng buồm ra khơi. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới lầu, Hàn Thiên Sinh vẫn chưa hết bàng hoàng, tôi thực sự đã nhìn thấy Tư. Lên lầu, có lẽ không chính xác lắm, Tuân Nhị giống như một con cá mắc cạn, nửa thân tàn tật của anh ta trườn hoặc có thể nói là bơi đi. Cảnh tượng kỳ quái đến mức không thể tưởng tượng. Sau khi mặt trời kỳ lạ lặn xuống, phòng khách trở nên tối tăm. Nhiều chi tiết anh không thể nhìn rõ, nhưng chính sự mờ mờ ấy lại càng khiến người ta không khỏi kinh hãi. Vừa rồi Hàn Thiên Sinh nghĩ mình chắc chắn sẽ chết, may mắn thay Tuân Nhị dường như không muốn lãng phí thời gian, hoàn toàn không nhìn về phía này. Hàn Lệ căng thẳng như đối đầu với kẻ địch, hỏi. Anh ta lên lầu làm gì? Không hay rồi. Không đợi Hàn Thiên Sinh trả lời, Chu Kỳ An đột nhiên nhìn về phía trên lầu. Cuối cùng y cũng cảm nhận được oán hận sâu thẳm của Tuân Phú Ông, đầu lưỡi y cắn ra một vết máu. Bây giờ trời đã tối, tên khốn Tuân Nhị này, có lẽ cậu ta đã sử dụng một phương pháp tránh cái chết, chạy đến chỗ tượng tà thần để cầu nguyện. Những người khác cũng nghĩ đến điều đó, mặt tái xanh, Tuân Nhị có thể cầu nguyện gì? Dù sao đi nữa cũng sẽ không phải là lời chúc bọn họ sống lâu trăm tuổi. Khi mọi người đang hình dung những kịch bản tồi tệ nhất, hệ thống thông báo vang lên. Như một tiếng sấm nổ bên tai bọn họ, tà thần phù hộ, ngày hôm đó, Tuân Phú Ông cuối cùng cũng nhớ lại mọi thứ. Chỉ với bốn chữ ngắn gọn của thông báo đầu tiên, tất cả đều cảm thấy như rơi vào hố băng. Giọng nói máy móc không bị khựng lại như suy nghĩ của bọn họ, mà ngược lại, nó rất lạnh lùng và trôi chảy. Những chuyện trong quá khứ khiến Tuân Phú Ông đau đớn đến tận tâm can, gần như khiến ông ta chết đi. Chu Kỳ An muốn bóp cổ mình, phát ra tiếng hét như tiếng gà bị giết, y cũng sắp chết rồi. Tuân Phú Ông nhớ lại tất cả, chẳng phải có nghĩa là tất cả công sức vất vả để tăng điểm thiện cảm sẽ trở về con số không sao. Những chuyện ngày hôm qua, như sự sống và cái chết, Tuân Phú Ông cho rằng tất cả đều là nhân quả báo ứng, và báo ứng của ông ta chính là mấy người. Chu Kỳ An luôn biết cách nắm bắt điều có lợi cho mình. May quá, y nói như thể đối tượng là mấy người, chứ không phải cá nhân y, Hàn Lệ trừng mắt giận dữ. Giết chết đồng bọn có thể có cơ hội chuộc tội với Tuân Phú Ông. Tuân Phú Ông đã xóa bỏ điểm thiện cảm của tất cả người chơi, giết đồng bọn sẽ giúp người chơi nhận lại điểm thiện cảm trước khi bị xóa bỏ. Sự vui mừng của Chu Kỳ An vừa lóe lên đã bị dập tắt. Do trường hợp giết chóc được mở ra, quy tắc, người chơi tự giết hại lẫn nhau, trước khi bước vào lượt chơi tiếp theo sẽ tăng thêm một sao độ khó. Tạm dừng thực thi, với vài câu ngắn gọn, trò chơi đã thành công đặt lên đầu mọi người một lưỡi dao sắc bén, như thể vẫn chưa đủ, thông báo vẫn tiếp tục. Tuân Phú Ông không còn sống được bao lâu nữa, sắp hoàn toàn biến thành lệ quỷ. 10 phút nữa, nhiệm vụ chính sẽ được cập nhật từ người thừa kế tốt nhất, thành thử thách sinh tồn, sống sót 12 tiếng đồng hồ là có thể thoát khỏi trò chơi. Xin mọi người hãy tranh thủ thời gian, chiến đấu quyết liệt. Ánh mắt Chu Kỳ An lóe lên, xem ra, ba NPC chính trong biệt thự đều có kênh tiến hóa. Nữ quỷ dựa vào việc ăn thịt người, Tuân Nhị dựa vào năng lượng thần bí, còn Tuân Phú Ông thì trực tiếp mở chiêu lớn sau khi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên cạnh mặt Hàn Lệ trắng bệch hơn cả quỷ. Thử thách sinh tồn thường không ngắn hơn 3 ngày, chưa từng nghe nói dưới 12 tiếng đồng hồ. Điều này gần như có nghĩa là không có đường sống. Không, vẫn còn đường sống. Cô nhìn những người chơi lừa người cùng mình. Cùng lúc đó, mọi người đều đang quan sát lẫn nhau. Hàn Lệ và Trần Giam gần như ngay lập tức khóa mục tiêu vào Chu Kỳ An. Giết một người chơi có thể giúp bọn họ lấy lại điểm thiện cảm trước khi bị xóa. Chu Kỳ An là người có điểm thiện cảm cao nhất trong số bọn họ. Trò chơi tuy không nói rõ nhưng dựa vào việc trước đây bọn họ đã cùng nhau giết một người chơi, ai ra tay đều có thể nhận được điểm thiện cảm. Dù là Hàn Lệ hay Trần Giam, cả hai đều cùng nghĩ đến một câu. Một con cá voi ngã xuống, vạn vật sinh sôi, có vẻ như nhận ra ánh mắt đầy sát khí của mọi người, chàng sinh viên nuốt nước bọt. Mọi người bình tĩnh lại, càng lúc như thế này, chúng ta càng không thể tự loạn. Lời nói của cậu nhẹ nhàng. Không chỉ không làm dịu được sát khí, mà còn khiến bầu không khí trở nên nặng nề như cái chết. Trước đó bị oan, Chu Kỳ An cũng coi như đã cứu cậu một mạng. Chàng sinh viên cắn chặt răng, đột nhiên chỉ lên lầu. Nhìn kìa, Tuân Nhị, trong lúc mọi người còn bàng hoàng, cậu cậu kéo Chu Kỳ An chạy ra ngoài. Kéo, kéo thêm lần nữa, không kéo được, chàng sinh viên gần như khóc, nhìn bề ngoài có vẻ gầy yếu, sao lại không thể di chuyển được chứ? Mà phải nói là trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng này, sao y lại đứng đơ ra như vậy? Ai, Chu Kỳ An thở dài nhẹ nhàng, nhìn Hàn Lệ và những người khác, nửa chế giễu nửa thở dài. Hãy nghe lời của người có học thức, tự giết lẫn nhau là không tốt, đoàn kết có thể làm được mọi thứ. Những lời nói về đoàn kết truyền đến tai những người chơi lâu năm, trên mặt bọn họ chỉ còn lại chế giễu. Hàn Lệ và Trần Giam gần như sắp cùng nhau tiến lên, Hàn Thiên Sinh dù mất nhiều máu, cũng không có nhiều đạo cụ để đối phó với quỷ, nhưng lại có nhiều đạo cụ để đối phó với con người. Ánh mắt Hàn Lệ lạnh lẽo, xin lỗi, lời xin lỗi này là chân thành, bản tính con người vốn ích kỷ, cô chỉ muốn sống. Chu Kỳ An, không cần xin lỗi, quay đầu lại mà nhìn xem. Hàn Lệ cười lạnh, ban đầu tôi cũng khá ngưỡng mộ cậu, sao đến lúc sinh tử lại giống tên sinh viên ngu ngốc này. Chơi trò trẻ con như vậy, cạch, phía sau lưng Hàn Lệ tê dại, có thứ gì đó đập nhẹ vào vai cô. Thật sự có thứ gì đó, cạch cạch, đập thêm hai lần. Trần Giam cũng cảm nhận được, trên mặt, từng giọt mồ hôi túa ra. Hắn ta cứng ngắc quay đầu lại, một con nhện lớn với đôi mắt đầy tròng trắng không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau. Con nhện kinh dị này dùng một chân dài linh hoạt cuộn quanh một cây gậy, đang gõ lưng, bọn họ, thấy vậy, Chu Kỳ An cười nhẹ. Tôi sẽ cho mấy người cơ hội để tổ chức lại ngôn từ. Trước mặt là Chu Kỳ An với nụ cười hiền lành, phía sau là một con quái vật không rõ nguồn gốc. Bí ẩn về người phụ nữ lạ mặt chưa được giải đáp, con nhện này lại từ đâu xuất hiện? Cơ thể của quái vật vẫn tiếp tục phình to, phình đến một mức độ nhất định, chân nhện sắc như lưỡi hái treo lơ lửng trên cổ của Hàn Thiên Sinh. Nó dùng hành động để thể hiện ý nghĩa của từ con tin. Hàn Lệ có chút hoảng sợ, quái vật trước giờ chỉ giết người, chưa từng có chuyện bắt giữ con tin. Con nhện này có đến 9 phần là nghe theo lệnh của con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Trần Giam cũng không khá hơn, anh nhìn Chu Kỳ An, trong mắt đầy sự nghi ngờ. Không ai đặt câu hỏi, mọi người đều rất rõ ràng rằng, dù có hỏi gì đi nữa thì đối phương cũng sẽ không trả lời. Nếu thực sự phải đánh nhau, chưa chắc bọn họ đã thắng, chưa kể họ còn đang lo lắng về người phụ nữ lạ mặt vừa xuất hiện trong biệt thự. Đôi môi khô khốc của Hàn Lệ khẽ động đậy. Cô là người đầu tiên tổ chức lại ngôn từ. Đoàn kết, nói ra câu này khiến cô cảm thấy xấu hổ một cách kỳ lạ. Cô cắn răng nói tiếp. Chính là sức mạnh, Chu Kỳ An gật đầu. Đúng rồi, con nhện nhiều mắt bò đến bên cạnh y, rồi ném cây gậy qua. Gậy, Hàn Lệ giật mình, chết tiệt, quanh đi quẩn lại. Cuối cùng vẫn là người này đã trộm nó. Chu Kỳ An thản nhiên vuốt ve thân gậy, không để ý đến ánh mắt bất bình của những người khác. Đôi tay dài, trắng trẻo của y chơi đùa với cây gậy, cuối cùng dừng lại ở phần đầu con hạc, trong bóng tối mờ ảo dường như toát lên một cảm giác đầy dục vọng. Ngón tay của Chu Kỳ An nhẹ nhàng lướt qua từng rãnh nhỏ, khi chạm đến một chỗ nào đó, y khẽ dừng lại. Ở đây à, cạch, ngón tay y ấn mạnh vào một rãnh nhỏ, miệng con hạc xinh đẹp phun ra một chiếc chìa khóa vàng nhỏ. Chìa khóa đạo cụ ẩn, một, đạo cụ này có thể mở ra bảo vật cấp thần. Đây là lần đầu tiên thông báo về đạo cụ kèm theo dấu chấm than, khiến Chu Kỳ An không khỏi cảm thấy phấn khích, chẳng lẽ phía trước là một vận may to lớn đang chờ đợi mình. Không còn nhiều thời gian nữa, Chu Kỳ An dùng sức kéo đôi giày ra khỏi lớp thịt nát, trầm giọng nói. Trước tiên hãy lấy bảo vật, kho báu không nghi ngờ gì nữa chính là cái đồ vật đó, một bảo vật gia truyền có thể tiêu diệt cả tượng thần, tất nhiên cũng có thể khắc chế được quỷ quái. Đây sẽ là con đường sống duy nhất của bọn họ. Nhìn dáng vẻ của y, có lẽ y đã biết nơi đặt bảo vật. Mọi người trong lòng mang suy nghĩ riêng, chậm rãi theo sau Chu Kỳ An. Hiện tại, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn, cả biệt thự, tất cả những thứ có thể chạm vào, hầu như đã biến thành bùn móng. Tuần phú ông dù chưa chết đã khiến biệt thự biến dị, đợi đến khi chết rồi, thật khó mà tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra. Chu Kỳ An nheo mắt. Không có gì lạ khi đây lại trở thành một trận chiến sinh tồn khó khăn. So với nữ quỷ chỉ liên kết với những thứ như nệm, trần nhà và máy ghi âm, tuần phú ông gần như đã gắn kết với toàn bộ trang viên. Trang viên đêm đẹp này rất nhanh sẽ hoàn toàn trở thành lãnh địa của quái vật. mọi sinh vật xung quanh sẽ trở thành dưỡng chất cho bùn móng. Thời gian vốn đã rất gấp rút, về sau mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn. Không dám để người bị thương ở lại phòng khách, Hàn Lệ dìu Hàn Thiên Sinh. Ban đầu cô nghĩ là vì nửa thân người của đối phương dựa vào mình, dẫn đến việc vài lần chìm sâu vào bùn máu đến mức gần chạm đầu gối. Nhưng khi Hàn Thiên Sinh nghiến răng chịu đựng để đứng vững, cô vẫn chìm sâu, liền hiểu rằng không phải là như vậy. Có liên quan đến lượng cá mà chúng ta đã ăn trong biệt thự. Hàn Lệ nhanh chóng nhận ra, càng ăn nhiều cá, sẽ càng trở thành mục tiêu bị nuốt chửng trước tiên. Chu Kỳ An đang cân nhắc có nên nhân lúc cô bệnh mà ra tay hay không. Thôi vậy, thiết bị chiếu sáng trong biệt thự lúc này cơ bản đã hoàn toàn tê liệt. Thứ duy nhất có thể dựa vào là những đạo cụ của người chơi lâu năm. Chút nữa vẫn còn cần dùng đến những người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kỳ An đẩy gọng kính lên, vẻ mặt trầm tĩnh. Hàn Lệ đang lo lắng Chu Kỳ An sẽ nhân cơ hội này mà đột ngột ra tay, lại nghe thấy người phía trước đang ngâm nga. Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là sức mạnh, Hàn Lệ. Miễn cưỡng leo lên đến tầng 2, bức tường xám trắng hai bên phình ra nghiêng ngả như một gã khổng lồ, mùi hôi kỳ quái gần như có thể làm người ta ngất xỉu. Chàng sinh viên đã không nhịn được nữa mà nôn khan, Chu Kỳ An cũng không khá hơn là bao, luôn nín thở tiến lên, khi không chịu được nữa, mới hít thở một chút. Lần này qua lần khác, hai má của y đỏ bừng lên. Tình cảnh hiện tại đầy máu me và đáng sợ. Nhưng vì ai đó thi thoảng cao giọng hát bài ca chính nghĩa khi đổi hơi, cảm giác kinh hoàng ngột ngạt dường như bị xua tan đi đôi chút. Hàn Lệ dường như đã nhận ra điểm đến của y. Tầng 3, Chu Kỳ An gật đầu, nghe được câu trả lời chắc chắn, mọi người dùng mình một cái. Tầng 3 có tượng thần, bây giờ đến đó rất có khả năng gặp phải tuân nhị, một người có thể chết rồi sống lại, ở một mức độ nào đó còn khó đối phó hơn cả quái vật. Không đúng, tuân nhị có mổ. Từ lâu đã không còn là người nữa. Cầu thang giờ đây giống như sô-cô-la tan chảy, thậm chí muốn nhờ tay vịn để rút chân ra cũng không thể làm được, Trần Giam đột nhiên nói. Chỉ còn lại 5 phút nữa, hắn ta cảm thấy thời gian không đủ, dù có thể bình an đến tầng 3, thì việc lấy được bảo vật cũng không dễ dàng gì. Chu Kỳ An, đi từng bước một, câu nói này trong hoàn cảnh hiện tại, khi việc nhấc chân cũng khó khăn, lại có vẻ mỉa mai làm sao. Chàng sinh viên luôn cảm thấy dường như suy nghĩ của Chu Kỳ An không hoàn toàn tập trung vào bảo vật, mà giống như đang suy nghĩ về lối thoát khác, trước đó, chỉ là theo dòng mà đi lên thôi. Lần này cậu nhìn mọi việc khá chính xác, đây thực sự là tình trạng hiện tại của Chu Kỳ An. Chu Kỳ An cũng biết thời gian không đủ, y chủ yếu đang nghĩ xem Tuân Nhị đã trốn sống như thế nào. Nếu giết Tuân Nhị thêm lần nữa, có lẽ cũng có thể được một chút thiện cảm. Hàn Lệ nghe thấy y lẩm bẩm, ánh mắt lộ ra hy vọng. Nếu con nhện đó giúp đỡ, Chu Kỳ An lập tức xua tay, để con nhện nhiều mắt làm chút việc lặt vặt thì còn được, nhưng làm việc liều mạng thì chắc chắn sẽ không chịu. Hơn nữa, quái vật mãi mãi là quái vật, bất cứ lúc nào cũng có thể phản bội. Để đề phòng trường hợp xấu nhất, y đã không cho con nhện nhiều mắt đi theo. Cuối cùng cũng trèo lên được tầng 3. Ánh sáng từ công cụ chiếu sáng trong tay Hàn Lệ chiếu đến tận cùng, ánh sáng như bị thứ gì đó hấp thụ, dần trở nên mờ nhạt hơn. Khi cô nhìn rõ, đã lùi lại một bước, tình huống tồi tệ nhất đã xảy ra. Trước tượng thần, Tuân Nhị với nửa thân thể tàn tạ dựa vào bàn thờ, những mạch máu rủ xuống như rễ cây đang cử động, máu thịt tan nát, như những nhánh cây mới nảy mầm đang từ từ hồi phục. Trong số bọn họ, anh ta chỉ chăm chăm nhìn chằm chằm vào Chu Kỳ An, kéo theo nửa thân tàn tạ mà nói. Buổi tối tốt lành, câu nói này khiến người nghe cảm thấy rùng mình. Tuân Nhị rõ ràng đang cười, nhưng trong mắt lại toát lên sát ý lạnh lẽo. Không kịp rồi, Trần Giam nhắc nhở nhỏ, chỉ còn lại 4 phút, trừ khi là thần tiên mới có thể giải quyết mọi việc trong 4 phút. Bản năng cơ bản nhất của con người là sẽ không ngồi yên chờ chết, hắn ta đã nghĩ đến việc liều mạng. Tuân Nhị nở một nụ cười quỷ dị, di chuyển từ bàn thờ đến tấm nệm, chờ bọn họ đến giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bức tường xung quanh chóc lở loang lổ, sàn nhà đầy máu, phòng bên cạnh thỉnh thoảng vang lên tiếng thở hấp hối của Tuân Phú ông đang cận kề cái chết. Và đối diện, tượng tà thần phía sau Tuân Nhị, khóe miệng dường như cũng đang nhếch lên. Đây rất có thể là mồ chôn của tất cả mọi người. Chu Kỳ An nhìn Tuân Nhị một lúc, không biểu hiện ra sự sợ hãi như dự đoán. Bỗng nhiên, trong mắt y lóe lên một tia sáng, dường như cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó. Chu Kỳ An bắt đầu có chút hưng phấn không thể kiềm chế được. Hưng phấn đến mức các cơ bắp cũng run lên, một ý nghĩ tuyệt vời xuất hiện trong đầu. Tôi biết rồi, y rất nhanh có thể mời tất cả mọi người dự tiệc rồi. Cách chương.